Và giờ em không thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ. Những năm tháng phải mà nếu trái tim mình nói không nên lời, đắng cay từng tiếng yêu xa vời. Thank you.